Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 937. Kiếp nạn sắp tới, đạo lăng thân thể bạo phát thần hà, huyết nhục cùng động thiên toàn diện mở ra, ở dâng lên thần hà. Khí tức kinh người, hắn triệt để thả ra ràng buộc, toàn diện bạo phát, hơn nữa đang hấp thu thiên địa tinh hoa. Không thể không nói cái này bảo nhãn bên trong ẩn chứa năng lượng hết sức dồi dào. Mỗi lần hít thở, cả người hắn đều tinh khí cuồn cuộn. Hơn nữa còn có rất nhiều hoàng đạo long khí bị hắn hút vào thân thể cùng động thiên bên trong. Hắn thể phách đang phát sáng, thần năng rung động, hắn động thiên đang thiêu đốt thịnh liệt ánh sáng lộng lẫy. Dự trữ năng lượng. Đạo lăng nếu muốn đột phá cần thiết năng lượng, không phải là đơn giản con số. Hắn ở vương giả cấp độ tích trữ quá khủng bố, bước vào hoàng đạo thân thể cùng động thiên đều cần thoát biến. Nếu không là tìm tới cái này bán thánh phẩm long mạch, hắn muốn đột phá quá khó khăn, cần phải tìm rất nhiều thần nguyên mới có thể. Đạo lăng thân thể cùng động thiên ở cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng. Đồng thời hắn tự lẩm bẩm, tiểu tháp nói để ta thành hoàng thời điểm đang thức tỉnh nhân hoàng đại đế huyết mạch. Nhân hoàng đại đế được xưng ở hoàng đạo cấp độ thành tựu kỳ cao chí cường giả. Phỏng chừng máu của hắn phi thường đặc thù, đạo lăng trong mắt có chờ mong. Bởi vì hắn được linh tiên hoàng chủ huyết mạch. Đây chính là một đời hoàng chủ huyết mạch. Những này huyết đã ngủ đông đến thân thể của hắn bên trong. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thức tỉnh huyết thống thời điểm, trong huyết mạch ẩn chứa năng lượng tuyệt đối sẽ dâng lên mà ra. Đây là một cái đại tạo hóa. Đạo lăng liền chuẩn bị thành hoàng thời điểm dùng. Hắn cảm giác tự thân tích trữ như vậy khủng bố, trở thành hoàng thời điểm e sợ không là đơn giản nhất phẩm hoàng giả. Sau một canh giờ, đạo lăng thân thể ở bảo nhạn rội rửa dưới, cơ thể tràn ra thần huy, nội thương cùng ngoại thương đều triệt để khỏi hẳn. Một ngày đi qua, đạo lăng khí tức phi thường bành trướng, động thiên đều đang vặn vẹo, rất khó chịu đựng trong này năng lượng xung kích, gần muốn đứt đoạn trình độ. Thân thể của hắn cũng tương tự là, đạo lăng vì phòng ngừa đột phá thời điểm thiên địa tinh hoa không đủ, hắn mới cuồng hút một ngày, để tránh khỏi đến thời điểm đột phá thời điểm xuất hiện sai lầm ni ngày này. Từ văn đã chính thức đột phá, trực tiếp liền bước vào nhất phẩm hoàng giả, thực lực của hắn tăng vọt rất nhiều. So với hắn làm từng bước đột phá còn đáng sợ hơn 2-3 phần. Điều này làm cho hắn kinh hỉ. Cái này tạo hóa cũng không nhỏ. Cảm giác thực sự là theo đúng người. Hắn cảm giác hiện tại thực lực của chính mình, phỏng chừng đã có chí tôn trẻ tuổi đỉnh phong trình độ. E sợ ở bước ra một bước liền bước vào sơ đại chí tôn hoành liệt. Từ văn trực tiếp rời đi vùng không gian này, chuẩn bị tiến hành độ kiếp. Hoàng giả cấp độ lôi kiếp rất mạnh mẽ. Hơn nữa vùng thế giới này là thuộc về thượng cổ niên đại. Bởi vậy lôi kiếp cực kỳ đáng sợ, mà hiện tại thánh chiến chi địa lại là đang chấn động. Bởi vì có một tin tức đáng sợ truyền ra, gây nên vô số người ồn ào. Làm sao có khả năng? Trương Lăng dĩ nhiên đi vào, hắn không là thành hoàng à, hắn làm sao có khả năng đi vào, tin tức chuẩn xác à, có người tê cả da đầu, trong miệng đều là khí lạnh, quá ác đi, hắn nhất định là vì che đậy các gia tộc lớn, làm cho bọn họ lui binh, phỏng chừng mới có thành hoàng này một nói, ta cảm thấy đúng, nhân gia Trương Lăng lại không ngốc. Hắn hiện tại đã đi tới thánh chiến chi địa, phỏng chừng sẽ kéo dài tăng cường, tin tức này lệnh rất nhiều gia tộc, truyền thừa nhân vật biến sắc. Bọn họ trước kia còn khinh thị Trương Lăng, cảm giác hắn không cách nào tiến vào thánh chiến chi địa. Thiên phú tất nhiên chết trẻ, nhưng là bây giờ lại xuất hiện này việc sự tình. Trương Lăng được một cái chân long, còn có một cái bán thánh phẩm long mạch. Tin tức này kinh khủng nhất. Thánh chiến chi địa bên trong các tộc kỳ tài triệt để thất sắc. Một cái chân long, bán thánh phẩm long mạch, sao có thể có chuyện đó? Trương Lăng làm sao có khả năng tìm được bán thánh phẩm long mạch? Ai cũng rõ ràng, ở bán thánh phẩm long mạch bên trong đột phá, được chỗ tốt lớn vô cùng. Một khi đột phá hoàn thành, ở hoàng giả tầng thứ này, đột phá sẽ phi thường mãnh liệt. Nhưng là tin tức này cũng coi như một cái chân long là xảy ra chuyện gì, ai có thể giải thích đi ra? Loại sinh linh này thật tồn tại, rất nhiều người đều không tin. Thế nhưng tin tức này truyền ra địa điểm cùng chuẩn xác vị trí, do đó gây nên rất lớn chấn động. Chính đang khổ sở sưu tầm long mạch người đều điên cuồng tới rồi, chuẩn bị tranh cướp bán thánh phẩm long mạch. Trương Lăng, ngươi lại dám trấn áp ta phân thân, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Võ điện thánh nữ con ngươi có chút lạnh mạc. Chuyện này chính là nàng lan truyền ra ngoài, nàng tin tưởng cùng Trương Lăng có cừu oán người đều sẽ chạy tới đem hắn chặn giết đi. Một cái nào đó trong thiên địa, tinh khí đất trời bắn ra bốn phía, long khí lan lộn, trong này có một ít người. Những người này lấy một người thanh niên dẫn đầu, hắn ăn mặc một thân áo xanh, khí chất siêu nhiên, tràn ngập ngũ sắc thần huy, thần bí mà lại mạnh mẽ. Đây là khổng tộc Khổng Minh, chính là khổng tộc chí tôn. Trương Lăng dĩ nhiên không có thành hoàng, xem ra trước đây tin tức là giả. Khổng Minh cau mày, tin tức này để hắn phi thường bất ngờ, không nghĩ tới ở đây gặp phải Trương Lăng. Hơn nữa hắn còn sưu tầm đến một cái bán thánh phẩm long mạch. Là Trương Lăng cái này ác ôn, Khổng Lệ cùng Khổng Tình cũng ở nơi đây. Hai nữ phong thái vô song, liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ ánh mắt đều phi thường phức tạp. Ngày xưa Trương Lăng tiến vào khổng tộc, đem khổng tộc huyên náo không thể tách rời ra, mà hai người bọn họ cũng truyền ra một ít mặt trái scandal. Các nàng khởi điểm phi thường phẫn nộ, nhưng là theo sự tình lầm lượt từng món, sau đó các nàng cũng biết thiếu niên đến khổng tộc đại náo là vì cứu các nàng tộc muội, nội tâm phi thường cảm giác khó chịu. Trương Lăng, Khổng Lệ cũng ở nơi đây, trong mắt có một vệt u oán. Ngày xưa đạo lăng phá hủy của nàng hôn lễ, còn tuyên bố là đến cướp cô dâu. Bất quá tất cả những thứ này đều là vì nàng ngày xưa đối đầu. Khổng Lệ đối với chuyện này rất khó quên. Khổng Minh trực tiếp mang theo người đi qua, bởi vì hắn biết Trương Lăng người này rất khả năng liên quan đến khổng tộc một ít bí ẩn việc. Tuy rằng hắn không rõ ràng, thế nhưng hắn biết Trương Lăng không thể lưu. Ở một cái nào đó trong thiên địa, một cái cổ động dâng lên đại đạo thần âm, ầm ầm nổ vang, trong này có một cái bóng, tràn ngập một loại vô thượng uy nghiêm khí tức, hắn thể phách tràn ngập thần huy, có một loại phi thường cổ xưa gợn sóng, uy thế thiên địa, người này rất đáng sợ. Bên ngoài quỷ mấy cái hoàng giả đều ở run lẩy bẩy, cảm giác được một loại không cách nào chống lại ý nghĩ. Đây là một loại huyết thống uy thế. Hắn đi ra, mang theo một loại cao quý cực điểm khí thế. Thiên địa này đều ám không ánh sáng. Hắn rất mạnh mẽ, rất thần bí. Thần tử đại nhân, Trương Lăng xuất thế. Mấy cái phục quỷ trên mặt đất hoàng giả một trận phát hư. Vị này cũng là thần điện thánh tử một trong. Thế nhưng hắn đã bước vào thần tử đại vị. Đi thôi, trước đây không công phu trừng trị hắn, hiện tại chính là hắn tổn lạc một ngày, Thần tử lạnh lẽo mở miệng. Hắn có một loại vô địch khí thế. Oanh, một cái nào đó không gian nổ tung. Một cái khủng bố cái bóng nhảy bay ra ngoài. Để vòm trời đều ở chấn động. Để đại đạo ở nổ vang. Tam hoàng tử xuất quan. Phi thường khủng bố khiếp người. Chu Xuân Diễm đều một trận tê cả da đầu. Cảm giác vòm trời muốn khuynh ngã xuống. Nàng thất thanh nói. Tam ca, ngươi thật mạnh mẽ. Ta đã thành hoàng. Ở cảnh giới này ta là vô địch. Coi như là thánh tử ta cũng có lòng tin cùng hắn một trận chiến. Tam hoàng tử nắm tay. Nhấc theo một khẩu tranh sáng chiến mâu. Hiện ra lạnh lẽo hàn khí. Tam ca ngươi phải giúp ta báo thù. Trương Lăng không chỉ có đánh ta, còn nhục nhã mẫu thân ta. Hiện tại Chu Tiểu Lăng còn bị phong làm công chúa. Ta không cam lòng. Chu Xuân Diễm cắn răng nói. Hừ, ngươi yên tâm đi. Tuy rằng nhân hoàng mở miệng không để cho chúng ta nội đấu. Thế nhưng hắn Trương Lăng có thể không phải chúng ta Đại Chu người. Hắn không họ Chu. Tam hoàng tử lạnh giọng quát lên, trực tiếp liền hướng về địa điểm chạy đi. Ngày này, thánh chiến chi địa gió cuốn vân dũng, trận đầu đáng sợ chiến đấu gần triển khai. Dù cho mông lung thiên địa đã có sát khí thấu lại đây. Không gian nội bộ, thần âm ầm ầm, giống như lũ bất ngờ tuyệt đề, muốn đứt đoạn phía chân trời. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở đây. Thân thể phóng thích vô cùng vô tận tiềm năng, giống như một tôn thiếu niên thần vương ở đây bạo phát. Hắn quanh thân trôi nổi 9 cái chùm sáng, mỗi một cái chùm sáng bên trong đều tràn ngập năng lượng khổng lồ gợn sóng, bạo phát đại đạo thần âm, ầm ầm nổ vang, thiên địa này đều đang lay động, mỗi một cái chùm sáng đều giống như là đại đạo thần động giống như vậy. Chúng nó đang phát sáng. Mỗi lần hít thở, cái này bảo nhãn bên trong năng lượng đều ở lấy tốc độ đáng sợ biến mất. Này thật giống là 9 cái động thiên đang phun ra nuốt vào. Mỗi một vòng cũng giống như là đại nhật đang thiêu đốt. Là thời điểm thức tỉnh huyết thống. Đạo Lăng nắm đấm đưa ra, hai tay kết ấn, đọc thầm kinh văn. Máu của hắn bắt đầu sôi trào, ở thần bí kinh văn ảnh hưởng, trong máu diễn sinh ra một loại rất đáng sợ biến cố. Đây là một đoàn lại một đoàn minh khí lưu màu vàng, tràn ngập mưa ánh sáng, vương xuống thần hà, thần thánh mà lại khủng bố. Những huyết mạch này lực lượng, cực kỳ kỳ lạ, chúng nó chưa từng ẩn chứa bao lớn năng lượng. Thế nhưng có một loại công tham tạo hóa khí tức, chúng nó bay vào đạo lăng 9 đại tạo hóa khiếu huyệt bên trong. Ầm ầm, 9 đại khiếu huyệt run rẩy dữ dội, trong nháy mắt dáng lành vạn sợi, thần hà ngàn trượng, tạo hóa khí tức sôi trào. Hết chương.